Đô thị tu chân y thánh. 139. Chương 139, mới Bắc Sơn thị thị trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm. Đặng A Di, ngươi đừng vội, chuyện này không phải là ta Trần Phi vong ân phụ nghĩa, không muốn cho mượn tiền cho các ngươi, mà là ta nghĩ chuyện này dịch thuật ca hắn không sai. Dựa vào cái gì cho bọn hắn bồi 20 vạn? Trần Phi ngay tức khắc nói ra ý tưởng chân thật của hắn. Lòng đầy căm phẫn, phải biết rằng, rõ ràng tựu là đối phương khất nợ công khoản trước đây. Dịch thuật ca chẳng qua là muốn đi phải về cái này bút nhà bọn họ nên được tiền. Nhưng bây giờ những người đó lại cư nhiên xúc phạm vô lý. Trả đũa, Liên Hợp Y Viện khai ra giả thương thế chứng minh vu hãm dịch thuật ca đánh người. Thậm chí còn đưa hắn nhốt vào đồn công an. Đây quả thực là buồn cười. Buồn cười. Thế nhưng, ai, ngươi là thật không biết. Đồn công an những người đó theo chân bọn họ hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Bọn hắn bây giờ cắn chết nói dịch thuật đánh người. Nhưng lại đem đối phương đánh cho rất nghiêm trọng. Vì vậy trước hết giam. Muốn chúng ta bồi 20 vạn mới thả người. Đặng A Di mắt đỏ bất đắc dĩ nói. Đây chính là 20 vạn A, không có thể như vậy nói chơi. Hơn nữa bọn hắn bây giờ nhà tiền lại sớm đã thành xuất ra đi cho công nhân kết tiền lương. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn căn bản góp không ra như thế một số lớn cự khoản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình bị người vu hãm nhốt vào đồn công an. Mà lại không có thể vô lực. Đây thật là, ai, đám người kia quả thực không bằng cầm thú, táng tận thiên lương, thế nhưng dù sao phía sau bọn họ có thị uy bí thư chỗ dựa. Chúng ta loại này dân chúng bình thường, lại làm sao có thể đấu thắng. Tóc trái đào phụ nhân này cũng không nhịn được lần thứ hai mắng. Đặng tỷ ngươi trước đừng có gấp, mặc dù bây giờ dịch thuật xảy ra chuyện. Nhưng ta thủy chung tin tưởng hiện ở xã hội này là xã hội pháp trị, vì vậy không có khả năng nói thật tùy ý một ít người làm ẩu. Miệt thị luật pháp quốc gia quy định, Lâm Linh gặp quen biết hiểu nhau hơn 10 năm láng giềng hàng xóm cũ đặng tỷ như vậy bất đắc dĩ mắt đỏ dáng dấp. Cũng là trong lòng rất khó chịu, vội vàng trấn an nói, mà đang ở hắn tiếng nói vừa dứt. Hắn lại nhịn không được hướng về bên cạnh nhi tử Trần Phi nói. Tiểu tử thối, ngươi có đúng hay không có biện pháp nào có thể giúp đặng tỷ? Làm vì cha mẹ, đương nhiên là trên đời này hiểu rõ nhất con trai mình người. Nếu tiểu tử thối này không có biện pháp giúp đến loại này việc nói. Hẳn là tựu sẽ không nói ra trước cái loại này cự tuyệt mượn tiền tới. Hỗ trợ, giúp thế nào việc? Phải biết rằng đối phương thế nhưng có thị uy bí thư Trịnh Quang Vinh làm chỗ dựa vững chắc. Con trai ngươi coi như là ở bên trong thành phố kiếm đồng tiền lớn. Nhưng cũng không thể có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Có thể để cho này trời đất bao la ta lớn nhất quan lão gia nể tình đi. Mốt phụ nhân nhịn không được giễu cợt nói. Hắn tuy rằng quả thực không quản được miệng. Nhưng hắn lúc này đây lại cho rằng là Lâm Linh, Trần Phi nhà này người thực sự đang từ chối. Nếu không chỉ ngươi như thế cái hơn 20 tuổi thiểu niên. Nhân ra đường đường hơn 10 vạn người một tay quan phụ mẫu dựa vào cái gì cho ngươi lớn như vậy mặt mũi. Lẽ nào cũng bởi vì ngươi ở đây bên trong thành phố kiếm đồng tiền lớn. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tiểu Mỹ. Chớ có nói hưu nói vượn, cái này đều lúc nào, ngươi còn không quản được miệng. Đặng A Di một gặp biểu muội mình lại nói lung tung. Nhịn không được dậm chân, sau đó lại hàm chứa nước mắt nhìn Trần Phi nói. Tiểu Phi A, Đặng A Di biết ngươi bây giờ tiền đồ. Có bản lãnh, ngươi thật có biện pháp giúp chúng ta nhà dịch thuật trước đi ra. Mà ở nhìn thấy loại này tràng cảnh. Bản thân biểu tỷ cư nhiên tin đối phương mẹ con. Chuyện ma quỷ, Mốt phụ nhân tiểu Mỹ nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Đưa ánh mắt về phía Trần Phi. Tuy nói hắn quả thực từ trong lòng không tin Trần Phi có thể bản sự lớn như vậy. Có thể làm cho đối phương Thịnh An Điền sản lão bản của công ty đều nể tình. Đem dịch thuật trước phóng xuất. Nhưng vấn đề là, nói cho cùng chính cô ta cũng chính là cái phổ thông thông dân chúng. Mà Trần Phi cũng mở ra cái loại này trăm vạn cấp bậc hào xe. Là kẻ có tiền, quảng cáo, tục ngữ nói thật tốt. Có tiền có thể cho quỷ thôi mà. Kẻ có tiền mặt mũi đại đa số người vẫn là sẽ chọn cho. Vì vậy, vạn nhất là thực sự ni. Chấm, Đặng A Di người cứ yên tâm đi. Ta bảo chứng, dịch thuật ca tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Như vậy ta trước gọi điện thoại. Trần Phi nghe vậy tự nhiên nghiêm trang nghiêm túc bảo đảm nói. Nói đùa, hắn Trần Phi nếu thật nguyện ý. Coi như là Bắc Sơn thì hắn cũng đều có thể dễ dàng khuấy cái nghiêng trời lệch đất. Không phải là không cái loại này ý tưởng. Lười phiền phức mà thôi. Vì vậy còn con này một cái thành Dương huyện huyện thành nhỏ có thể có cái gì áp lực. Nếu là loại này. Việc nhỏ, hắn đều xử lý không tốt nói. Thẳng thắn tìm khối đậu hũ đụng chết. Tiểu Phi, ngươi là nói thật, ngươi thật sự có biện pháp cứu chúng ta nhà dịch thuật trước đi ra. Gặp Trần Phi giọng nói chuyện như vậy khẳng định, lại liên tưởng đến Trần Phi sở mở xa hoa tỏa giá xe Mercedes. Đây chính là giá trị hơn 100 vạn. Đặng A Di hai mắt không khỏi mạnh sáng ngời. Dấy lên một chút hy vọng. Nói. Đặng A Di. Ngươi tự tin tưởng ta đi. Ta bảo chứng đợi ngươi là có thể thấy dịch thuật ca từ trong đồn công an đi ra. Trần Phi nghe vậy tự tin cười cười. Lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hoàng Đào gọi điện thoại. Hắn thấy. Hoàng Đào nếu là Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng. Mà Thành Dương huyện lại chỉ là Bắc Sơn thị hạt kế tiếp huyện thành nhỏ mà thôi. Vì vậy loại sự tình này mà đối phương mới có thể nói xong trên nói đi. Cái kia, tiểu tử, vừa rồi A Di ta không phải là coi thường ngươi. Chỉ là, gặp Trần Phi cư nhiên thực sự lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Tóc trái đào phụ nhân này nhất thời nghĩ có chút xấu hổ mặt đỏ. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương đã có lá gan đánh ra đi loại này điện thoại. Nghĩ đến cũng có thể là có vài phần nắm chặt mới đúng. Đương nhiên cũng tất nhiên không phải là hắn trước tưởng tượng cái loại này từ chối. Không muốn vay tiền, vì vậy, hắn trước cái này chỉ sợ là người ta. Khiến trong lòng nàng có chút băn khoăn. Không có chuyện gì a di, đều là người một nhà. Trần Phi nghe vậy cười xua tay cắt đứt đối phương. Bấm Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng điện thoại. Bắc Sơn chánh phủ thành phố Đại Lâu thị trưởng phòng làm việc. Ánh nắng tươi sáng. Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng. Nga, không đúng. Chắc là Hoàng thị trưởng chính vẻ mặt kích động ngồi đang làm việc thất ghế trên. Vẻ mặt đều là cái loại này không che giấu được mừng rỡ vui vẻ. Bởi vì ngay trước 15 phút đồng hồ, hắn đã chính thức nhận được tỉnh bên trong mặc cho phái thông chi. Hồng đầu trắng sách, nhâm mệnh hắn Hoàng Đào nhậm chức mới để mặc Bắc Sơn thị thị trưởng chức. Kiêm nhiệm thị ủy, lập tức chấp hành. Rất hiển nhiên đây tuyệt đối là đủ để rung động Bắc Sơn thị quan trường đại sự. Cũng để cho hôm nay Bắc Sơn thị quan trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trên thực tế tuy rằng đoạn thời gian trước Bắc Sơn thị tiền nhậm thị trưởng XXX điều nhiệm thăng chức, tiến nhập tỉnh lý mặt tham gia công tác, dẫn đến Bắc Sơn thị thị trưởng vị trí này tạm thời trống ra. Nhưng ở lúc đó phòng trường ai cũng không thể nghĩ đến. Ngày mấy tháng sau, nguyên mặc cho Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng chức Hoàng Đào dĩ nhiên thực sự ngồi trên vị trí này. Trở thành tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng. Dù sao coi như là một vị thường vụ phó thị trưởng. Nhưng muốn thăng nhiệm thị trưởng cũng tương đương trắc trở. Huống chi Hoàng Đào cái này thường vụ phó thị trưởng chức còn là mới vừa mới thăng đi lên. Cho nên lúc đó rất nhiều người đều cho rằng, tiếp theo mặc cho tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng có thể sẽ hàng không. Từ địa phương khác điều đến chính tích xuất sắc, có tư lịch đầy đủ chính đàn quan trường quan to. Lúc này mới phù hợp lẽ thường. Bất quá ni, ai kêu Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng? Nga, không đúng, hiện tại chắc là Hoàng thị trưởng đứng phía sau Triệu tỉnh trưởng cái loại này quyền to cấp bậc tỉnh ủy đầu sỏ. Lại tăng thêm những ngày gần đây bày trần phi phúc, lấy ra không ít làm người ta phục tùng chính tích. Trong đó đặc biệt tiểu khấu lăng phụ thân chuyện này tối gây nên mặt trên coi trọng. Thậm chí Triệu tỉnh trưởng đánh nhịp nhận định Hoàng Đào vi tân nhậm Bắc Sơn thị thị trưởng mượn cớ. Cũng là vì rất tốt phối hợp xử lý chuyện này, để ngừa chức quyền đẳng cấp thiếu. Bị người quấy nhiễu, bởi vì có người nói, Hoàng Đào đệ trình đi lên một bình nhỏ nọc độc. Cư nhiên từ lâu tại nơi cái tên là Phi báo, ngành đặc biệt trong có chuẩn bị án. Nguy hiểm đẳng cấp bình định VS ý tứ chính là liên bọn họ đều không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ, lại có người có thể hiểu rõ cái loại này độc. Leng keng choang, đúng lúc này, Hoàng Đào Hoàng thị trưởng trong bao điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lấy ra nữa vừa nhìn điện báo biểu hiện rõ ràng là Trần Phi hai chữ. Trần tiên sinh, gặp điện thoại này lại là Trần Phi đánh tới. Hoàng Đào trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn ngày hôm qua thế nhưng nghe được. Trần Phi bảo hôm nay sẽ về nhà cũ nhìn mẫu thân hắn. Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc. Hắn lại không dám có một chút hàm hồ ngay tức khắc ấn xuống một cái loan báo trên chuyển được cái nút. Nói đùa, hắn ngày hôm nay có thể thu được phần này thị trưởng điều nhiệm văn kiện. Trong này, ít nhất. Có 3-4 thành công lao là bởi vì đối phương. Bởi vậy, hắn như thế nào dám bày cái gì cái giá? Bừng cái gì tư thái ni? Chấm, quảng cáo. Này, Trần tiên sinh xin chào. Ngươi điện thoại này đánh tới thật là đúng lúc. Vừa vặn ta đây có cái tin tức tốt chuẩn bị với ngươi chia sẻ ni. Chuyển được điện thoại đầu. Hoàng Đào ngay tức khắc cười to nói. Tin tức tốt, Hoàng thúc. Tin tức tốt gì? Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Tựu lúc trước 15 phút đồng hồ. Ta đã nhận được tỉnh bên trong thông chí. Cũng nhận được tỉnh tổ chức bộ gửi tới hồng đầu chữ viết nhầm văn kiện. Nhầm mệnh ta vi mới Bắc Sơn thị thị trưởng. Là được tiền nhiệm. Hoàng Đào trung khí 10 phần cười to nói. Cũng khó trách hắn sẽ cao hứng như thế. Dù sao lấy hắn hiện tại không được 45 tuổi. Cư nhiên có thể thành công ngồi trên đường địa cấp thành phố thị trưởng vị trí. Thực sự có thể nói là tương đương hiếm thấy. Hơn nữa cái này cũng đại biểu cho tương lai hắn có thể có đầy đủ thời gian cùng không gian. Cạnh tranh cao cấp hơn đừng tỉ như tỉnh bên trong vị trí. Không biết có bao nhiêu người sẽ ước ao đố kỵ hận. Hắn há có thể mất hứng. Thị trưởng, Hoàng thúc ngươi lên làm thị trưởng. Quả thực hẳn là vui vẻ. Chúc mừng ngươi a, Hoàng thúc. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc chúc mừng nói. Đâu, nếu không bầy ngươi Trần Phi phúc, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy bắt thị trưởng chức a, Nga. Được rồi, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không? Tối hôm qua không phải là còn nghe ngươi nói ngày hôm nay muốn về nhà cũ sao? Hoàng Đào Hoàng thị trưởng nghe vậy khiêm nhường một chút. Sau đó ngay tức khắc nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, lại có chuyện gì bị tê phiền Hoàng thúc ngươi? Trần Phi nghe vậy, ngay tức khắc gật đầu một cái nói. Trần tiên sinh ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ có thể hay không làm. Ta Hoàng Đào đều biết tìm cấp cho ngươi tốt. Ngươi yên tâm. Hoàng Đào vừa nghe thấy Trần Phi bên kia tìm hắn có việc. Ngay tức khắc cho thấy thái độ nói. Hiển nhiên, coi như là hôm nay đã trở thành đường địa cấp thành phố thị trường. Cũng vẫn như cũ không dám ở Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân trước mặt làm càn.